là lại nói với cô phục vụ muốn ngồi vị trí giữa sau lưng Tiêu Tử Thăng, vì không để cho Tiêu Tử Thăng phát hiện bản thân. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net